Mục Thần Ký, chương 1329, Thiên Cung Y Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của dược sư như bay, vòng vòng chuyển động xoay quanh Tần Mục, thủ pháp luyện đan thiên biến vạn hóa, càng lúc càng nhanh. Mồ hôi trên trán đầm đìa, còn chưa kịp rơi xuống đã bốc hơi thành khí trắng bay lên. Hắn coi Tần Mục như là lò đan, dược lực trong cơ thể Tần Mục thành dược liệu, muốn luyện Tần Mục thành một linh đan. Bây giờ hắn mới hối hận vì sao mình không chuyên cần khổ luyện thăng cấp tu vi, bản thân Tần Mục quá mạnh, lấy Tần Mục làm lò đan, thôi thúc lò đan hình người này cần pháp lực rất mạnh. Dược lực trong cơ thể Tần Mục quá mạnh, thôi thúc dược lực biến hóa thành Thiên Cung Y Đảo cũng càng thêm khó khăn. Lúc này hắn thở hồng hộc, nguyên khí hao tổn càng ngày càng nhanh, bất cứ lúc nào cũng có thế hụt nguyên khí, vậy thì sẽ thất bại chỉ trong gang tấc. Hắn kìm nén đến mức mà cả mặt giống như là vải đỏ vừa vớt ra ở trong thùng nhuộm, liều chết điều động tu vi của mình, định biến hóa chân nguyên thuần túy trong cơ thể Tần Mục thành Thiên Cung Y Đảo. Chỉ có định hình Thiên Cung Y Đảo, quy tắc y đạo tiềm tàng chứa trong toàn thiên cung của bản thân mới có thể cứu được tính mạng của Tần Mục. Chẳng qua bây giờ hắn dùng hết tất cả sức lực, tất cả tu vi mà cũng khó mà hóa chân nguyên trong cơ thể Tần Mục thành Thiên Cung Y Đảo được. Phụt. Dược sư phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác như nguyên khí của mình đã tiêu hao gần như không còn, vậy mà Thiên Cung Y Đảo của Tần Mục mới chỉ xây dựng được một nửa. Ta có phải liều mạng cũng không thể để Mục Nhi xảy ra chuyện. Tính tình bướng bỉnh của dược sư lại trỗi dậy, hắn đột nhiên nghịch chuyển công pháp, thiêu đốt khí huyết, tiếp tục thi triển đủ loại thủ pháp luyện đan đánh vào người Tần Mục, giúp cái lò đan hình người Tần Mục này luyện hóa dược lực. Đúng lúc này, Tần Mục đột nhiên thoải mái giơ tay lên, ngăn cản thủ pháp luyện đan của hắn lại, cười lạnh nói. Dược sư ra ra, chơi đến sợ rồi chứ gì, ta biết ngay ngươi sẽ quá trớn mà, lần nào ngươi luyện chế đan dược mới, không phải thiếu cái này thì sẽ là thiếu cái kia. Dược sư ngẩn ngơ, nhạy bén phát giác được Thiên Cung Y Đảo của Tần Mục đang trong quá trình hình thành, linh thai nguyên thần của Tần Mục thôi thúc thiên cung khác cùng với âm dương thái cực đồ. Luyện hóa dược lực còn lại, hóa chân nguyên thành Thiên Cung Y Đảo. Phụt, dược sư lại phun ra một ngụm máu, Tần Mục vội vàng đưa tay lên phong ấn khí huyết ngược dòng trong cơ thể hắn lại, đỡ hắn ngồi xuống nói. Dược sư ra ra, bây giờ ngươi biết tác hại của việc không có tu vi chưa? Dược sư run rẩy chỉ ngón tay vào hắn, Tần Mục ấn tay hắn xuống, thấm thía nói. Ngã một keo leo một nấc. Nếu như không phải ta giữ lại vài phần tu vi để phòng ngừa tình huống bất cứ lúc nào, vậy thì chẳng phải ngươi sẽ mệt chết sao? Giọng nói của dược sư run rẩy, rõ ràng là ngươi biết mình có thể luyện hóa dược lực, còn để ta mệt đến mức nôn ra máu thế này. Trước kia dược sư ra ra thường xuyên hố ta cũng học theo ngươi thôi. Tần Mục nhanh chóng lấy ra một chút linh dược, điều phối dược liệu, luyện chế linh đan để bồi bổ nguyên khí và khí huyết của hắn, cười nói. Nếu lần này không dọa ngươi một chút, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chịu thiệt. Bây giờ ngươi biết sai rồi, sau này mới biết nỗ lực tu hành, tranh thủ mạnh mẽ giống như ta. Đồ bất hiếu, dược sư vừa mới nói đến đây đã bị Tần Mục nhét một viên linh đan vào miệng, tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không ăn, Tần Mục giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng khều khều vào cổ họng hắn, dược sư không tự chủ được nuốt linh đan xuống. Ngón tay Tần Mục múa lượn như gió, liên tục điểm vào ngực bụng của hắn, giúp hắn luyện hóa dược lực. Ngươi đừng có dở tính trẻ con ra nữa, tuy chuyện này là ta tính toán ngươi, nhưng nhỡ đâu sau này ta thật sự gặp cục diện chắc chắn sẽ chết, ngươi lại chẳng có năng lực đầy đủ hóa giải dược lực để cứu ta thì sao đây? Đương nhiên ta mạnh như thế này chắc chắn sẽ không gặp phải loại cục diện đó rồi, nhưng mà trưởng thôn à, hắn còn chưa mạnh bằng ta đâu. Hắn biết quan hệ giữa dược sư với trưởng thôn là tốt nhất, dẫn dắt từng bước nói. Nếu như trưởng thôn bị trọng thương sắp chết, ngươi có thuốc cứu hắn, nhưng lại không có đủ pháp lực để giúp hắn thôi hóa dược lực, vậy chẳng phải là phải nhìn hắn chết trước mặt ngươi sao? Dược sư khôi phục được chút tinh thần, tức giận thở hổn hển nói. Ngươi nguyền rủa trưởng thôn, ngươi bất hiếu, trưởng thôn đau lòng biết bao. Tần Mục điều động tu vi của bản thân, luyện hóa hết dược lực còn thừa trong cơ thể, cười nói. Ta chỉ nói ví dụ, cũng không phải nguyền rủa hắn, ngươi đừng nói mò. Kiếm của trưởng thôn chọn ngươi, Tần Mục vội vàng đứng dậy, ta còn có chuyện phải rời khỏi tổ đình một khoảng thời gian. Dược sư Gia Gia, ngươi ở lại đây từ từ, dưỡng thương, cố gắng tu hành thăng cấp thực lực. Ta đi trước đây, hắn vội vã rời đi, trong lòng vô cùng vui vẻ. Lại có thêm một tòa thiên cung y đảo, khoảng cách giữa ta với cảnh giới giao trì càng ngày càng gần rồi. Dược sư Gia Gia cũng cố gắng tu hành, nâng cao tu vi. Chín lão tản lão thôn, giờ chỉ còn Gia Gia thọt chân với Mã Gia Gia không chịu thua kém, phải làm sao để tôi luyện bọn họ đây? Vẻ mặt hắn tươi cười, gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi dặn dò. Ta định lấy viên cổ thần noãn cầu được ước thấy kia xuống, để lại trùng bảo của 28 chứ. Thiên, ngươi là Long Sơn tán nhân, thiên hạ đệ nhất thiên sư, cũng là chủ nhân của hư không mẫu thú, điều khiển hư không thú bên trong tổ đình. Các ngươi ở lại đây có thể bảo vệ an toàn cho vùng bảo địa này. Long Kỳ Lân vội vàng hỏi, lần này giáo chủ đi bao giờ mới quay về? Tần Mục suy nghĩ một chút nói, nhanh thì 1 năm, lâu thì 3 năm, 5 năm. Cách Trương,